Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1407, ngư ông thủ lợi. Cũng thật là, cái kia mau đi xem một chút. Luôn luôn thận trọng cẩn thận Công Tôn Thành dĩ nhiên là người thứ nhất không kịp chờ đợi đề nghị. Nói, trước lúc này. Nhiều lần Công Tôn Thành một nhận ra được có những tu sĩ khác hành tung, lập tức liền chạy được xa đến đâu thì chạy, không muốn cùng bọn họ có giao tập, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Nhưng bây giờ, Cát Đông Húc nhìn râu bạc trắng phiêu phiêu, khuôn mặt rõ to lớn, nguyên bản một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp Công Tôn Thành lắc mình biến hóa thành trong phố xá. Yêu thích xem náo nhiệt bác gái người giống vậy vật. Không khỏi không còn gì để nói. Khà khà, không sai, không sai. Đi xem, nói không chắc sẽ có vật gì tốt đây. Hoàng Phủ Hiên theo gật đầu nói. Ý của ngươi là có thứ tốt, chúng ta cũng học những người kia giống như đi cướp. Cát Đông Húc nghe vậy tức giận chừng Hoàng Phủ Hiên một chút. Ở chốn cấm địa này bên trong. Tuy rằng mọi người đã sớm không còn cái pháp ràng buộc. Giết người cướp của đã bị trở thành hành vi rất bình thường. Nhưng Cát Đông Húc người đi đường làm việc vẫn có nguyên tắc của mình. Là đồ vật của hắn. Người khác đừng hòng đoạt đi. Bằng không đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Nhưng cùng lúc, đồ của người khác, hắn cũng sẽ không chủ động đi cướp. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta người đọc sách nói là nhân nghĩa đạo đức, hạo nhiên chính khí, há lại sẽ làm này loại kẻ trộm phỉ hành vi. Hoàng Phủ Hiên nghe vậy lập tức sống lưng ưỡn một cái. Một mặt hạo nhiên chính khí nói, Cát Đông Húc nghe vậy vừa muốn gật đầu nói tốt. Hoàng Phủ Hiên trên mặt hạo nhiên chính khí đột nhiên lộ ra một vệt nham hiểm gian trá vẻ. Kha kha cười nói. Nhưng nếu như người khác nhìn thấy chúng ta thế yếu, chủ động tới cướp giết chúng ta, vậy chúng ta người đọc sách cũng không phải dễ khi dễ. Nhất định sẽ ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Khà khà, ngươi nói có đúng hay không lão đại? Không sai, không sai, người khác cướp giết chúng ta. Dĩ nhiên là không trách được chúng ta cướp giết bọn họ. Kim Phi Dương đám người liên tục gật đầu. Còn không quên hướng về Hoàng Phủ Hiên thụ hạ ngón tay cái. Cát Đông Húc nhìn Kim Phi Dương bốn người không còn gì để nói. Này tính là gì? Toán tu chân giới câu cá chấp pháp. Giả làm heo ăn thịt hổ. Lão đại, người yên tâm. Lần này chúng ta bốn người tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhất định sẽ hiệp trợ ngươi. Bất quá. Ngươi được nhớ cho chúng ta toán điểm cống hiến giá trị yêu. Hồ Mị Nhi nói đến phía sau còn kéo một cái điệu òn ẻn âm cuối. Mị Nhãn cũng không cần tiền hướng Cát Đông Húc ném đi. Các ngươi này tính toán mưu đồ đúng là đánh thật hay a? Được rồi, đi thôi, tránh mở bên kia. Cát Đông Húc tức giận chừng bốn vị này muốn lên diễn phản đánh cướp ra hỏa một chút. Sau đó hạ lệnh nói, há, được rồi, bốn người chuyển biến tốt sự tình bị nhỡ, không thể làm gì khác hơn là thất vọng gật gật đầu. Đang muốn đi theo Cát Đông Húc tránh mở bên kia tranh đấu nơi. Đột nhiên Cát Đông Húc bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra một vệt rất vi diệu vẻ mặt. Lão đại, ngươi thay đổi chủ ý sao? Kim Phi Dương bốn người thấy thế tất cả đều hai mắt sáng ngời. Đầy cõi lòng mong đợi nói. Không sai. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Ha ha. Lão đại quả nhiên chính là lão đại. Biết nghe lời phải a? Kim Phi Dương bốn người không khỏi đại hỉ. Lập tức liền một bên nhanh chóng đuổi tới. Một bên một cái nịnh nọt liền đập tới. Không phải biết nghe lời phải. Mà là gặp lão người quen. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Con người nơi sâu xa lóe hàn quang. Lão người quen. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy hơi run run. Sau đó rất nhanh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cả người hầu như nhảy lên. Thấp giọng nói. Lão đại. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ. thật gặp phải ba đại tông môn bí truyền đệ tử. Kim Phi Dương bốn người thần niệm còn lâu mới có được Cát Đông Húc mạnh mẽ. Tuy rằng có thể cách thật xa nhận ra được pháp thuật đụng gợn sóng, nhưng còn không có cách nào nhận biết khí tức. Làm sao sợ? Cát Đông Húc xoay đầu hướng về bốn người nở nụ cười, trên mặt mang theo một tia vẻ chế nhạo. Bốn người nét mặt già nua cũng không khỏi hơi đỏ lên. Ba đại tông môn dù sao cao cao tại thượng, vượt lên chúng phái bên trên. Ba đại tông môn bí truyền đệ tử cũng mỗi người đều là cao cấp nhất cường giả. Này loại ấn tượng đối với Hoắc Lâm Động Thiên tu sĩ mà nói đều là thâm căn cố đế. Dù cho bây giờ Kim Phi Dương bốn người tu vi cũng đã vượt xa trước đây, đối với ba đại tông môn bí truyền đệ tử vẫn có sâu sắc kiêng kỵ. Như không phải là bị bức bách bất đắc dĩ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không chủ động đi khiêu khích bọn họ. Chớ đừng nói gì kiếp giết bọn họ. Sợ nhất định là có chút sợ. Dù sao ba đại tông môn bất luận cái nào tông môn thực lực đều là vượt qua Kim Kiếm môn rất nhiều. Nếu là muốn chủ động ra tay, nhất định phải được diệt sạch bọn họ, không để tin tức để lộ. Lần này ba đại tông môn xuất động đoàn đội, e sợ bất luận cái nào đoàn đội đều có ít nhất 5-3 cái long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ. Hơn nữa những này long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ không phải ba đại tông môn bí truyền đệ tử, chính là đã sống mấy trăm năm, tuổi thọ đã hết lão quái vật. So với ta đây cái tân tấn long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ mạnh rất nhiều. Lão đại nếu muốn ở hôm nay quyết ý muốn nhất tẩy quỷ vụ chiến khư sỉ nhục, ta tự nhiên là phụng mệnh tiếp đón. Bất quá rất nhanh, Kim Phi Dương liền một mặt nghiêm nghị nói. Không sai, Công Tôn Thành ba người theo sát mà trầm giọng nói. Ha ha, yên tâm đi, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ta sẽ không gấp ở đây nhất thời. Bất quá nếu gặp, không ngại lén lút đi xem. Nếu có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại cớ sao mà không làm đây? Cát Đông Húc gặp bốn người biết rõ thật muốn đối với ba đại tông môn bí truyền đệ tử ra tay tràn đầy nguy hiểm, nhưng vẫn không do dự chút nào lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe hắn hiệu lệnh, cười ha ha nói, trong lòng cũng rất là cảm động. Ha ha, không sai, không sai, không nghĩ tới, lão đại ngươi xem ra một mặt chính khí, nguyên lai so với chúng ta còn nham hiểm gian trá. Kim Phi Dương nghe vậy không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, cười nói, kha kha. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, đều cẩn thận thu lại hơi thở. Rõ ràng, Kim Phi Dương bốn người gật gật đầu, sau đó tận lực thu lại khí tức, theo Cát Đông Húc hướng pháp lực đụng trung tâm bay gần. Lăng Thiên, Thạch Thông, Phủ Sơn, Tà Phong Ma Cốc nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một mảnh tùng rừng bên trong, một vị tóc tai bù xù, vết thương chằng chịt nam tử khuôn mặt dữ tợn rít gào nói. Một cái hồn thể đen nhánh đại đao ở trên không bên trong biến ảo ra tầng tầng đao ảnh, bổ về phía ba thanh ánh sáng chói mắt sắc bén phi kiếm. Thao túng ba thanh phi kiếm ba người, một người trong đó đương nhiên đó là Thiên Kiếm Tông tứ đại bí truyền một trong đệ tử Lăng Thiên, còn có hai người tóc bạc rối tung, khi thế không kém chút nào cùng Lăng Thiên, thì còn lại là Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Một cái gọi là Thạch Thông, một cái gọi là Phủ Sơn, hai người đều xem như là Thiên Kiếm Tông thành danh đã lâu trưởng lão, chỉ là vẫn không cách nào bước lên Kim Đan đại đạo. Bất đắc dĩ, mới quyết ý tiến nhập Kim Ô cấm địa một kích, nhìn không thể được đến bước vào Kim Đan đại đạo cơ duyên lớn. Ở bốn người đánh nhau bốn phía, không chỉ có khắp nơi bừa bộn, hơn nữa còn ngang dọc tứ tung nằm hơn 10 bộ thi thể. Ha ha, chúng ta Thiên Kiếm Tông lẽ nào sợ các ngươi Phong Ma Cốc không thành? Hơn nữa, ở đây Kim Ô cấm địa bên trong, ngươi cho dù chết,